Chương 2. 289 như thế nào để Thái tử Phi động thủ? Người thư phu nhân miệng gắng gượng chống cự đứng vững thân hình, da mặt hung hăng đang phát run. Thư Thuyên toàn thân bộ lông đều dựng lên, khẩn trương ngón tay cũng hơi quật lên, bắt lại hai má đều sưng lên mẫu thân, vội vàng hướng Tiểu Mục tạ lỗi. Thái tử Phi, thật có lỗi, thật có lỗi. Gia mẫu giữa trưa năm bữa tiệc uống hơi nhiều, đầu óc còn có mấy phần không thanh tỉnh. Ngươi mới uống nhiều quá. Thư phu nhân không cảm kích chút nào, một cái vung đi tay của nữ nhi, rồi ngón chỉ vào Ngụy Tử Cầm tức giận liền nói, một cái thôn phụ, giáo dưỡng nữ nhi, một cái so một cái thô bỉ dã man, các ngươi đều là chết như thế nào để Thái tử Phi một người động thủ? Một đạo quát lạnh tiếng từ kiểu gia mẫu nữ ba cái phía sau truyền đến. Một tiếng này trách mắng truyền tới, Thư Thuyên ra đầu đều nổ tung. Bí mật quan sát ám vệ nhóm không khỏi kêu một tiếng khổ, tranh thủ thời gian đều bừng lên, không nói hai lời cầm lên tóc thai bù xù châm vòng xốc xếp thư phu nhân, vào chỗ chết chính là đánh một trận. Thư phu nhân ngao ngao kêu thảm cuốn quýt, vây xem mệnh phụ quý nữ nhóm, từng cái trận mắt hốt mồm. Để các ngươi đi theo Thái tử Phi có làm được cái gì, thế mà muốn Thái tử Phi tự mình động thủ. Mạc Liên lãnh nghiêm mặt đi lên phía trước, quay đầu liếc qua, bận điệu nói, nương, ngươi thế nào ai đem mẹ ta tức thành dạng này? Thái tử một câu hạ xuống, bốn phía lặng ngắt như tờ, chư vị nguyên bản còn tại xem náo nhiệt mệnh phụ quý nữ nhóm, trong lòng đều âm thầm kêu khổ, chỉ hận chính mình nhìn cái gì náo nhiệt. Điện hạ, tứ cô nương thư thoái cùng hoàng hồn, đột nhiên quỳ xuống, khóc đến lê hoa đái vũ cho mẫu thân cầu tình, mẫu thân chỉ là cùng Thái tử Phi mẫu thân khỏe miệng vài câu. Cũng không cái đại sự gì. Là Thái tử Phi nàng đột nhiên động thủ. Thái tử đột ngột ném đến trên người nàng cái nhìn kia, thật là lạnh. Á thư vái đáy lòng run lên bần bật, cổ rụt rụt, con ngươi không khỏi có chút phóng đại. Tứ muội muội, đại vương tử Phi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép quát bảo ngưng lại lại nàng, liền vội vàng tiến lên cho Thái tử hành lễ nói, điện hạ, là mẫu thân của ta giữa chưa uống nhiều rượu quá mấy cái, thậm chí có mấy phần không thanh tỉnh. Va chạm Thái tử Phi, mong rằng ngài thứ lỗi. Nhà ta Lâm Nhi mới 12 tuổi, liền bị người chỉ vào cái mũi mắng tìm không thấy nhà chồng, đây là uống say nói nhảm. A Ngụy Tử Cầm tức giận đến toàn thân phát run, nàng còn từ không biết đến lợi hại như vậy phụ nhân, một lời không hợp liền lấy nàng khuê nữ trung thân đại sự nói đùa. Bát phụ, Thái tử giận tím mặt, bốn phía lập tức tĩnh thành hoàn toàn tĩnh mịch. Thư lớn quắc làm sao lại cưới ngươi như thế cái bát phụ? Thư phu nhân dọa đến sủi lơ trên mặt đất, bị Kiều Mục bọn người đánh mặt mũi bầm dập, ánh mắt khe hở đều tìm không được, lúc này chỗ nào còn có thể nhìn ra được lộ ra vẻ gì khác. Thư thoái cũng là dọa đến toàn thân run lẩy bẩy, quỳ ở nơi đó động cũng không dám động. Chỉ có Thư Thuyên kiên trì tiến lên nói, điện điện hạ còn xin ngài nói cẩn thận. Nếu là bị thái tử định ra bát phụ thanh danh, kia mẫu thân của nàng đời này cũng coi là sống chấm dứt. Thư Thuyên lúc này thực sự là hối hận đến cực điểm, nàng làm sao lại không thể giữ chặt nàng không che đậy miệng mẫu thân đâu? Mẫu thân còn tưởng rằng đây là trong nhà mình, đối phó mấy cái kia tiểu thiếp gì nương sao người tới, đem thư phu nhân một nhóm doanh ra ngoài. Về sau không thể đặc biệt dụ, không cho phép vào cung. Thái tử quát lạnh một tiếng, nửa chút mặt mũi đều không cho Trang thị lưu lại. Nhiều năm như vậy năm bữa tiệc, thư phu nhân là bị thái tử hạ lệnh anh ra ngoài đệ nhất nhân, về sau còn để thư phu nhân như thế nào đi ra ngoài gặp người Trang thị sủi lơ trên mặt đất chỗ nào chịu đi.